Sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24 giờ lại nguyện ý làm thiếp cho nhị phòng, đây chẳng phải chuyện tốt hay sao, thân càng thêm thân. Lão phu nhân cầm lấy tay Đào Di Nương, cảm động nói. Đứa nhỏ, khiến con phải chịu ủy khuất rồi. Đào Di Nương rũ mắt lắc đầu. Cô mẫu, Ngọc Nhi được gả cho nhị biểu ca không có gì ủy khuất. Ngọc Nhi chỉ sợ nhị biểu ca không đồng ý, lão phu nhân. Con tốt thế này, có gì mà nó lại không vừa lòng. Đào Di Nương u buồn thở dài. Nhị biểu ca thâm tình với nhị biểu tấu như thế, Ngọc Nhi e. Nhị phu nhân họ Vương tên chỉ có một chữ Lan, là con gái của một phú thương giàu có. Sĩ nông công thương, thương gia tuy giàu có nhưng cũng là đê hèn nhất. Lão phu nhân trước kia vốn xuất thân là con nhà thư hương, gả cho lão hầu gia cũng miễn cưỡng được xem là vương công quý tộc. Tuy bây giờ Diệp phủ đã suy bại nhưng lão phu nhân luôn cảm thấy mình cao hơn bọn họ. Bà ta khinh thường Vương Lan xuất thân hèn kém, đã sớm không ưa gì nàng ta, nay Vương Lan lại không sinh được con trai khiến lão phu nhân càng thêm gai mắt. Mà điều khiến bà ta bực mình nhất là không biết Vương Lan đã cho con trai của bà ta uống bùa mê thuốc lú gì, khiến nó cứ khăng khăng một mực với nàng ta, ngay cả người làm mẫu thân như bà cũng dám chống đối. Chuyện của Đào Di Nương có khi lại là một chuyện tốt, nam nhân toàn là những kẻ trăng hoa, tuy dung mạo của Đào Di Nương kém hơn Vương Lan kia nhưng nam nhân mà chỉ thích những thứ mới mẻ. Đợi đến khi nhị nhi tử tiếp xúc với Đào Di Nương rồi sẽ quãng Vương Lan ra sau đầu thôi. Nghĩ đến đây lão phu nhân mỉm cười vỗ vỗ mờ u bàn tay của Đào Di Nương nói. Con ấy cứ yên tâm đợi gả đến đây đi. Chuyện hôn nhân đại sự vốn là do phụ mẫu làm chủ, trước đây nếu không phải Vương Thị đã có thai thì đừng hòng bước qua cửa Diệp phủ ta. Cô mẫu cũng là vì đứa bé nên mới chấp nhận, không ngờ mấy năm rồi cũng không sinh được một đứa con trai. Đúng là vô dụng, Đào Di Nương trợn tròn mắt kinh ngạc, cô mẫu nói là nhị biểu tẩu đã có thai trước khi vào phủ sao? Trời ạ, sao tẩu ấy lại không biết giữ mình như thế, phụ mẫu luôn dạy Ngọc Nhi phải trọng trinh tiết, liêm sỉ, lễ nghĩa. Chưa gả mà đã thất thân thì thật là, lão phu nhân khinh thường hừ lạnh, nàng ta vốn xuất thân từ thương hộ thấp hèn nên phẩm cách phóng đãng không biết liêm sỉ cũng là do không được dạy dỗ mà ra cả. Lại quay sang ngọt giọng với Đào Di Nương. Đâu có giống như Ngọc Nhi của chúng ta, tài mạo song toàn, phẩm hạnh lại đoan trang hào phóng. Cô lại trêu Ngọc Nhi rồi. Đào Di Nương bẽn lẽn nở nụ cười. Sau cuộc nói chuyện này cả lão phu nhân lẫn Đào Di Nương đều hài lòng. Tiếp đó lão phu nhân bắt đầu tuyệt thực giả bệnh ép nhị lão gia phải lấy Đào Di Nương. Một bên là mẫu thân sinh dục chính mình, một bên là nữ nhân mình yêu thương, nhị lão gia bị ép đến mức bạc đầu. Vương Lan thấy phu quân ra vặt như thế thì đau lòng, nàng cũng biết xuất thân của mình không tốt cũng là lỗi của nàng khi mà 5 năm liên không sinh được con trai. Nếu là người nhà khác nàng đã sớm bị hưu, nào được phu quân yêu thương như bây giờ. Nàng không nên ích kỷ như thế mới phải. Phu quân, chàng hãy đồng ý với mẫu thân đi. Cách chương.